Mã Hạo vội vàng ôm quyền nói ra, tiền bối phân phó. Lâm Bạch khẽ cười nói, Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả là ngươi tìm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Hạo nghe chút dọa đến trực tiếp quỳ tại Lâm Bạch trước mặt, vội vàng giải thích. Dĩ nhiên không phải, tiền bối ta làm sao có thể đi tìm Trương gia tốt Chu gia võ giả tới giết ngươi đây. Bọn hắn nhất định là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói, không nên gấp gáp, từ từ nói, đưa ngươi muốn nói hoang ngôn, nhất định phải bịa chuyện hoàn mỹ không một tì vết. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Mã Hạo trợn mắt hốc mồm, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt quay tròn loạn chuyển, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Hạo cùng bây giờ bên trong đại điện trưởng lão đều hết sức rõ ràng, nếu là Mã Hạo tiếp xuống đoạn văn này, không cách nào lắng lại Lâm Bạch lửa giận, như vậy Mã gia phải đối mặt chính là tai họa diệt môn. Chu gia võ giả cùng Trương gia võ giả đương nhiên là Mã gia tìm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ Mã Hạo trông thấy Lâm Bạch đi ra Trúc Tinh tiểu viện, đại khái cũng đoán được những cái kia đi tìm Lâm Bạch phiền phức Trương gia cùng Chu gia võ giả, đều đã chết ở trong tay Lâm Bạch rồi. Bịa chuyện tốt nói láo sao? Lâm Bạch chờ một đoạn thời gian, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Hạo ôm quyền nói ra. Tiền bối, nhất định là ngày đó ngươi đi theo ta trở lại Hà Linh Thành thời điểm, gia tộc khác võ giả cũng nhìn thấy, bọn hắn tự nhiên biết ngươi tại Hà Linh Thành, ngươi tại chúng ta Mã gia, cho nên bọn hắn thông chi Chu gia cùng Trương gia võ giả, cho nên hai đại gia tộc võ giả mới có thể tới cửa trả thù. Tiền bối, mặc dù chuyện này cùng ta Mã gia không quan hệ, nhưng chung quy là ta Mã gia sai lầm. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là ta Mã gia không đủ mạnh, không đủ cường đại, mới cho tiền bối mang đến phiền toái nhiều như vậy. Nếu là Mã gia đủ cường đại, như vậy Chu gia cùng Trương gia cũng không dám tùy ý xâm nhập ta Mã gia trạch viện, càng sẽ không tới quấy rầy tiền bối chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Mã gia sai lầm, còn xin tiền bối trách phạt. Mã Hạo sau khi nói xong, dập đầu ở trước mặt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dập đầu trên đất đầu chậm chạp không có nâng lên. Trên thực tế, hắn đã không dám ở ngẩng đầu lên, hắn không muốn bị Lâm Bạch cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia một đôi đồng tử tựa hồ có thể xem thấu thiên hạ tất cả hư ảo. Lâm Bạch nhìn xem Mã Hạo quỳ trước mặt mình, nghe hắn, một lúc sau, vừa cười vừa nói. Cái này hoang ngôn, bịa chuyện được không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Mã Hạo trong lòng thở ra một cái thật dài. Tốt a, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài mấy bước, vừa cười vừa nói. Cái tiểu viện tử kia bị ta hủy, cho ta tìm một chỗ khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Mã Hạo, đừng có đùa cái gì tiểu tâm tư, bằng không mà nói, ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Mã tất nhiên không có một người sống. Chu gia cùng Trương gia võ giả thi thể, bây giờ còn tại cái kia trong tiểu viện đang nằm đâu, ngươi sắp xếp người, đem những thi thể này đưa đến Trương gia cùng Chu gia đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có, ngươi không phải nói là ngày nào có những võ giả khác trông thấy ta đi theo ngươi trở lại Mã gia, cho nên đi Trương gia cùng Chu gia mật báo. Đi dò tra nhìn, là ai mật báo? Sau khi nói xong, Lâm Bạch đã đi ra đại điện rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Lâm Bạch đi sau đó, Mã gia võ giả mới vội vàng hội tụ tại Mã Hạo bên người. Gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không báo cáo phủ thái thú đi, xin mời thái thú vệ xuất thủ. Một đám trưởng lão thấp giọng nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mã Hạo giờ phút này con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Lâm Bạch bóng lưng, vội vàng nói. Không, không thể lên báo thái thú vệ. Cái này có lẽ là Mã gia một cái cơ hội, một cái nhất thống Hà Linh Thành cơ hội. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương